Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 53, truyền thuyết rùng rợn ở Thái Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 truyền thuyết rùng rợn ở Thái Lan. 1. Phi tai hong. Trong tiếng Thái, cụm từ tai hong ám chỉ cái chết đầy tức tưởi, thuộc dạng bất đắc kỳ tử như bị ai đó hãm hại, tai nạn giao thông hoặc đuối nước. Vì thế, phi tai hong là những con ma phải lìa trần một cách uất ức và đau đớn, vẫn còn nuối tiếc trốn dương gian. Đám oan hồn vất vưởng sẽ truy diệt kẻ từng hãm hại mình. Tuy nhiên, có trí nhớ mập mờ do chết quá đột ngột, phi tai hong thường gây ra nguy hiểm cho bất cứ ai mà chúng bắt gặp. Phi tai hong dẫu có nhiều loại, phân chia độ mạnh yếu dựa theo oán niệm tích tụ. Đáng sợ nhất là tai thong clum. Những bà mẹ trẻ qua đời trong lúc bụng mang dạ chửa, sở hữu ma lực tương đương 2 người cộng lại. Oan hồn thuộc dạng này luôn khiến giới thầy pháp hết sức e ngại. Chúng thường xuất hiện trong những ngôi nhà ma ám với tiếng gào thét khiến bạn rợn tóc gáy. Theo lời khuyên của nhiều người Thái, đừng bao giờ đi vào con đường phía sau đường Khao San. Bạn sẽ không muốn chạm mặt chúng đâu. 2. Nang Tani. Nang Tani là một con ma nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ trong bộ trang phục truyền thống màu xanh lá của người Thái Lan cùng với bờ môi quyến rũ đỏ thẫm. Người ta thường chỉ thấy cô vào những đêm trăng sáng, mặc bộ trang phục Thái Lan truyền thống, cứ thế lơ lửng trên không. Một vài phiên bản phim lại cho thấy nửa thân dưới của Nang Tani hoàn toàn trong suốt, mờ ảo. Do bụi chuối là ngôi nhà ưa thích của ma nữ nên người Thái luôn kiêng kỵ trồng chúng gần nhà. Chưa kể, việc chặt bỏ cây cối quanh chỗ cô ta cư ngụ cũng bị xem là hành động khiêu khích, chọc tức thế lực tâm linh. Thậm chí, nhằm mưu cầu sự yên bình, cư dân bản địa còn cúng đồ ăn, dâng hoa quả, thắp hương tại các gốc chuối nghi ngờ có Nang Tani ẩn náu. Theo dân gian Thái Lan, Tani hay luẩn quẩn quanh những bụi chuối vào những ngày rằm để câu dẫn đàn ông rồi quan hệ với họ. Nếu sau ngày hôm đó, họ phản bội cô và yêu người khác, chắc chắn cái kết họ gặp sẽ không tốt chút nào. Nhưng một số người lại nói rằng con ma này vô cùng nhân hậu và hay đem đồ ăn cho những tu sĩ. 3. Kasang. Krahang là một con ma có hình dáng nam giới. Ban ngày, nó như người dân làng bình thường, nhưng đêm đến, nó bắt đầu biến đổi, với độc một chiếc quần cùng thắt lưng, hai cái mẹt ở hai bên cánh tay và một chiếc chày giã gạo để cưỡi. Nó bay đi khắp nơi để tấn công những người phụ nữ ra ngoài lúc tối muộn. 4. Phi am. Bạn chợt thức giấc lúc nửa đêm, nhưng cơ thể không thể cử động bởi một áp lực vô hình nào đó, cứ thế ép chặt lên thành ngực gây ra triệu chứng khó thở. Không thể cựa quậy tay chân kêu cứu. Đây chính là hiện tượng bóng đè. Dù khoa học đã chứng minh đó không phải hiện tượng siêu nhiên, nhưng nhiều người quả quyết rằng họ cảm thấy có bóng đen nào đó đứng giữa phòng, nhìn mình chằm chằm khi đang trải qua trạng thái ớn lạnh. Trong truyền thuyết Thái Lan, con ma có tên Phi Am chính là thủ phạm của hiện tượng bóng đè. Hàng đêm, nó cứ thế lang thang tìm kiếm nạn nhân, ngồi lên ngực họ rồi sung sướng theo dõi con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nếu Phi Am tỏ ra quá trớn, đối tượng bị tấn công có thể tử vong. Có xuất thân là một quả phụ, mà nữ hiếm khi ám hại phụ nữ. Còn theo dân gian, để tránh Phi Am, đàn ông nên bôi son môi trước khi đi ngủ. 5. Phi Pop. Phi Pop là con ma nữ có pháp thuật rất mạnh, chuyên ăn nội tạng của con người. Con ma này sẽ nhập vào trong người nạn nhân, ăn hết nội tạng của họ rồi đội lốt nạn nhân mà trà trộn vào dân thường. Sau đó, nó lại tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và thay đổi hình dạng liên tục. Vào năm 2007, một ngôi làng của Thái Lan đã phải chi 35.000 bạt để thuê thầy cúng xua đuổi con ma này vì cho rằng nó là nguyên nhân gây ra cái chết bí ẩn của 4 người. 6. Kasue. Từng là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng xấu số thay, cô lại bị thiêu sống với lời nguyền sẽ trở thành một con ma đói. Hằng đêm, Krasu sẽ phải đi ra ngoài để kiếm máu và thịt để ăn. Nếu thiếu nữ nào chẳng may tiếp xúc với nước bọt của ma nữ, người đó sẽ sớm gánh chịu kết cục tương tự. Ban ngày, Krasu tồn tại dưới hình dạng con người, nhưng khi đêm xuống, nó sẽ tách ra làm đôi thành một cái đầu với nội tạng bầy nhầy lơ lửng kinh dị. Với hình thù quái dị đó, Krasu sẽ bay đi khắp nơi tìm phụ nữ mang thai hoặc em bé sơ sinh để ăn thịt. Thậm chí nó còn ăn cả phân. Xong xuôi bữa tối, Krasu sẽ lau cái miệng đầy máu của mình vào quần áo treo bên ngoài nhà dân. Đó là lý do tại sao người Thái không bao giờ để bất cứ đồ vật gì ở ngoài qua đêm. Gần đây, truyền thuyết về ma nữ Krasu đã được làm mới thông qua bộ phim Inhuman Kiss, Krasu, nụ hôn ma quái. Cô bé dễ thương tên sai dính lời nguyền hàng đêm phải tách đầu ra khỏi cơ thể và bay đi kiếm ăn. Chứng kiến thú nuôi liên tục bỏ mạng, dân làng quyết truy diệt ma nữ. Chỉ có Noi, người bạn thuở nhỏ của Sai, là vẫn mang tình yêu và niềm tin ở cô gái. Cách chương.